Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Thứ 113 chương là tiểu tình nhân. Cảm nhận công kích bị băng lá chắn giảm sóc, ngừng lại một chút, lại không có thể cách trở ở. Chỉ nghe băng lá chắn chi rát nghiền nát thanh, cảm nhận rơi xuống Dung Lăng bụng. Dung Lăng, nghe nói phía sau kêu rên, Ninh Khanh Khanh quay đầu. Liền thấy Dung Lăng chiều hậu ngã xuống, nàng thân thủ đỡ lấy, rất nhanh chiêu ra thất sắc liên, chữa khỏi không muốn sống hướng phía bụng của hắn ném đi. Rất sợ chậm một chút, kia vết thương liền biến thành vết thương chí mệnh, xú nha đầu, hắn căn bản là bất họ Hoàng, ta nhìn hai người các ngươi bất là cái gì huynh muội, càng như là tiểu tình nhân đi, Hoàng Tam muội dừng lại đến. Nhìn Ninh Khanh Khanh cấp thiết biểu tình, khinh thường trêu tức, Dung Lăng bụng tử y bị máu tươi nhuộm đỏ, đem Ninh Khanh Khanh mắt đô nhiễm đỏ, nàng trong ánh mắt u quang giật giật, nhấp mân môi anh đào, ngẩng đầu lên thời gian, nước mắt đô hàm ở tại đáy mắt, chúng ta cố ý che giấu thân phận, chính là sợ trong gia tộc người phát hiện, không ngờ che giấu tốt như vậy. Không ngờ vẫn bị đại tỷ ngươi xem thấu, Dung Lăng quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh lập tức nắm tay hắn, vẻ mặt đau lòng đặt ở trên đùi đè. Ngươi đừng che giấu, đại tỷ nàng đã phát hiện, giấu giếm cũng giấu giếm bất ở, nghe nói. Dung Lăng ánh mắt lóe lóe, nhắm mắt lại, tựa hồ bởi vì bị người xem thấu ngụy trang. Có chút tức giận, Hoàng Tam muội mặt mày sam một mặt ngạo sắc, đấy là đương nhiên. Có thứ gì có thể chạy trốn đôi mắt của ta, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên lau lau nước mắt. Chúng ta đầu tắt mặt tối chạy xa như vậy, liền là hy vọng có thể phá tan gia tộc trói buộc. Từ nay về sau có thể cùng một chỗ, nếu như đại tỷ ngươi chịu phóng quá chúng ta, ta nguyện ý lấy gia tộc chí bảo giao cùng ngươi, ngươi có bảo bối. Hoàng Tam muội nghi ngờ quan sát một thân bố y Ninh Khanh Khanh. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại như vậy mộc mạc, hai chúng ta gia tộc ở địa phương đô thập phần nổi danh. Nếu không phải tộc trưởng tương hỗ giữa đâu có cừu hận. Chúng ta lại là đích trực hệ hạ đại đệ tử, đâu cần trốn, Ninh Khanh Khanh thâm tình nhìn bên người bỏ trốn tiểu tình nhân. Nước mắt rụng lợi hại, dùng tay lau sát, lộ ra phía dưới bạch một tích da thịt, chạng vạng tia sáng u ám. Lại không che đậy bạch một tích thủy linh ánh sáng màu. Tuyệt đối không là người nhà bình thường có thể dưỡng ra tới hảo da thịt. Hoàng Tam muội lập tức có ý nghĩ. Ngươi có bảo bối gì? Lấy ra cho ta xem. Ta suy nghĩ thêm phóng không buông ngươi. Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt. Đơn thuần hỏi, ngươi thực sự sẽ thả chúng ta? Kia được nhìn nhìn là vật gì? Hoàng Tam muội thầm nghĩ này đơn thuần đại gia tộc tiểu thư. Thật đúng là hảo lừa, nhìn vừa hai người bộ dáng, cũng có chút thực lực, nói không chừng thực sự là, Ninh Khanh Khanh theo trong giới chỉ lấy ra một gốc cây theo trong sơn động cầm về linh thảo. Này, ngươi, có muốn hay không, một chiếc mắt gì đó, Hoàng Tam muội mắt đô thẳng, đây chính là cửu phẩm Ngọc Linh Chi A, nhất phẩm 100 năm, trước mắt viên này, coi trọng mặt hoa văn. Ít nhất là 900 năm trở lên, cửu phẩm Ngọc Linh Chi hấp thu linh khí tương đương nồng nặc. Không phải linh khí thập phần dồi dào địa phương, không có khả năng sinh trưởng ra, có thể nói là trong truyền thuyết linh thảo. Hoàng Tam muội hơn phân nửa là ở trên trấn hành tàu. Nhưng cũng không phải chưa từng thấy quen mặt người, ở cực quang rừng rậm thỉnh thoảng hội ngộ thượng kia đại gia tộc con cháu. Đồng dạng niên kỷ. Nhân gia đẳng cấp cần phải cao hơn, không phải là đại gia tộc cung được khiêng linh cữu đi cỏ. Cung cấp hảo hoàn cảnh cho bọn hắn tu luyện thôi, bây giờ nàng nếu có thể có này cửu phẩm Ngọc Linh Chi. Một chút là có thể đề thăng không ít, nói không chừng đã đến tới linh sư cấp bậc. Hết chương.